Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, liền ăn a ăn là được rồi. Dương Chân không để ý ánh mắt chung quanh, ngẩng đầu nhìn Hoa U Nguyệt, không hiểu liền muốn học. Đây là Dương Chân làm người chuẩn tác, cho nên tại xanh thảm tinh cầu thời điểm, Dương Chân mặc dù không phải cái gì tuổi trẻ tài cao nhân sĩ thành công, thực sự lẫn vào không kém, đủ loại tri thức học được một đống lớn. Hoa U Nguyệt chỗ nào không biết Dương Chân là không biết quy củ của nơi này, mới nghĩ biện pháp để nàng tới trước. Bất quá dù vậy, tại Dương Chân nói ra nữ sĩ ưu tiên loại lời này thời điểm, Hoa U Nguyệt cũng là ngoài ý muốn một cái. Không nghĩ tới Dương Chân lại có như vậy giải phong tình một mặt. Tại Dương Chân chú mục phía dưới, Hoa U Nguyệt tố thủ nhẹ giơ lên, xâm nhập hòm gỗ bên trong lấy một cái lớn chừng ngón cái hộp ngọc đi ra. Trước mắt bao người mở ra. A, Hoa U Nguyệt bỗng nhiên kinh hô một tiếng, dọa đến Dương Chân một mặt mộng bức, còn tưởng rằng rút cái thưởng đều có thể gặp được nguy hiểm. Sau một khắc, Hoa U Nguyệt nhảy cẫng cầm trong tay một đầu màu đỏ ngọc cá chép đặt ở Dương Chân trong tay. Nhảy cẫng nói, cá chép, ta quất trúng cá chép. Dương Chân, ta quất trúng cá chép. Nhìn xem Hoa U Nguyệt giống tiểu cô nương một dạng nhảy cẫng hoan hô, Dương Chân lại một mặt mộng bức, cá chép, mẹ nó, chẳng lẽ Hoa Nguyệt phảng này chủ nhân cũng là xuyên qua tới không thành. Liền mẹ nó cá chép đều lấy ra. Quả nhiên, Hoa U Nguyệt một mặt vui vẻ cùng Dương Chân giải thích lên cá chép tới. Đây là Hoa Nguyệt phảng lớn nhất, vinh hạnh đặc biệt một trong. Mỗi ngày chỉ có thể có một người quất chúng, tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Bất quá nhưng phàm là rút đến cái này cá chép người, cùng ngày chẳng những có thể lấy tại Hoa Nguyệt phảng tùy ý ăn uống, còn có thể xin mời Hoa Nguyệt phảng giải quyết một vấn đề. Là vấn đề gì? Chỉ cần Hoa Nguyệt phảng có thể giải quyết thì không được vấn đề gì. Dương Chân nghe nghẹn họng nhìn chân chối, đồng thời cũng minh bạch Hoa Nguyệt phảng tồn tại giá trị. Đây cũng là một cái cùng loại với tổ chức tình báo, lại có chút không giống nhau lắm. Tới đây sông phong túng tu sĩ có thể rút thưởng, rút đến trong hộp ngọc sẽ có vấn đề, mà Hồng Nguyệt phảng sẽ căn cứ vấn đề khó dễ trình độ, quyết định quất chúng chi nhân tại trong này tiêu phí chiết khấu. Nói cách khác, nếu như rút đến rất khó khăn điều kiện, một khi giúp Hoa Nguyệt phảng giải quyết, liền có thể miễn phí một ngày. Đây là một loại thu thập các loại học vấn cùng vấn đề đường giải quyết phương pháp, mà có chút tu sĩ vì có thể giải quyết chính mình khó khăn, cũng biết mỗi ngày đến Hoa Nguyệt phảng rút ra điều kiện. Chỉ cần có thể rút đến cá chép, khó khăn gì đều có thể xin mời Hoa Nguyệt phảng giải quyết. Bừng tỉnh đại ngộ, Dương Chân không khỏi đối Hoa Nguyệt phảng chủ nhân bội phục tới cực điểm. Dạng này một cái cơ cấu, không có lý do không làm to, bởi vì tại bọn hắn nơi này, cơ hồ có thể đạt được bất cứ vấn đề gì đáp án. Chỉ cần có liên tục không ngừng khách hàng, liền có liên tục không ngừng tri thức, thậm chí các loại tài nguyên. Thật mẹ nó là một nhân tài. Ngắn ngủi trong nháy mắt thời gian, Dương Chân đã không biết khen Hoa Nguyệt phảng này chủ nhân bao nhiêu lần. Yến Nhi một mặt ngạc nhiên nhìn xem Hoa U Nguyệt, từ đáy lòng nói, chúc mừng Hoa lâu chủ, quất chúng hôm nay cá chép, xin hỏi là nhượng lại hay là chính mình lưu dụng? Thứ này còn có thể bán? Dương Chân sững sờ, thật là một cái nhân tài a. Hoa U Nguyệt vừa cười vừa nói, tự nhiên có thể, cá chép giới hạn cùng ngày sử dụng, ngày mai liền không đếm, cho nên gần đây nếu là không có khó khăn, có thể nhượng lại ra ngoài. Dương Chân hiểu rõ, hỏi, ngươi định làm gì? Hoa U Nguyệt hỏi, ngươi có thể có khó khăn chỗ? Dương Chân lắc đầu, bĩu môi nói ra, ngươi cho rằng giống ta dạng này ngọc thụ lâm phong giang hồ trăm hiểu thông, ô thoát bang đệ nhất bài thi tiểu vương tử sẽ có khó khăn gì sao? Hoa U Nguyệt cười một tiếng, không để ý Dương Chân mà nói. Nói ra, chúng ta Lưu Dụng, lời vừa nói ra, chung quanh lập tức một mảnh tiếc nuối thanh âm. Không thể chi phối quất chúng cá chép chi nhân quyết định. Cũng là Hoa Nguyệt phảng một quy củ. Hừ, một tiếng hừ nhẹ bỗng nhiên truyền đến. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong lộ ra nhất là chói tai. Dương Chân quay đầu nhìn lại, liền gặp được sát vách trên bàn một cái khí tức hùng hậu nam tử trẻ tuổi sắc mặt lạnh lùng. Một mặt khinh thường nhìn xem hắn, con mẹ nhà ngươi nhìn cái gì, lại nhìn đánh chết ngươi tin hay không? Ngươi, là Vô Trần một mặt mộng bức thêm tức giận, nơi nào sẽ nghĩ đến Dương Chân dĩ nhiên như thế mắng. Đám người chung quanh cũng hít vào một hơi, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Dương Chân. Ngớ ngẩn, Dương Chân nhếch miệng, vừa rồi giễu cợt người của hắn, là thuộc cái này con bê rùa cười đến thanh âm khó nghe nhất. Hiện tại lại âm dương quái khí, không phải thiên tài chính là có mau bệnh, trên thực tế theo cái nhìn của Dương Chân là, thiên tài đều là có mau bệnh, một bộ ngoài ta còn ai dáng vẻ, dùng lỗ mũi nhìn người. Lúc này, Yến Nhi đi vào Dương Chân bên người. Cười tủm tỉm nói ra, công tử mời, ta còn muốn rút. Dương Chân sững sờ, nhìn xem Hoa U Nguyệt. Hoa U Nguyệt thần sắc bình thản nhìn thoáng qua chính tức hổn hển La Vô Trần. Cười nói với Dương Chân, tự nhiên muốn rút ra, cá chép là ta. Dương Chân trong lòng có một đầu hết sức tê dại, có một đầu lạc đà phi nước đại mà qua. Xem ra cái này cá chép thật đúng là khó được a. Liền Hoa U Nguyệt cái này mày rậm mắt to ra hỏa đều vui vẻ hoạt bát. Rút liền rút thôi. Dương Chân hướng trong tay nhổ nước miếng, xoa xoa đôi bàn tay, một mặt ngưng trọng đưa tay cắm vào trong dương. Hoè, bên cạnh vừa ăn một đũa món ăn La Vô Trần kém chút phun ra. Một mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm Dương Chân. Dương Chân nháy nháy mắt, một mặt vô tội, quá tiện, Dương Chân nhất định là mẹ nó cố ý. Chung quanh một đám người muốn cười lại không dám cười, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem cái kia khuôn mặt tức giận tái nhợt thanh niên nam tử. Tên nhà quê này, thế mà đem thiên thanh phúc địa truyền nhân đắc tội. Thật đúng là người không biết không sợ a. Ở chỗ này... Liền liền Trường Nguyệt lâu lâu chủ đều muốn cho những cái kia động thiên phúc địa truyền nhân một chút mặt mũi, Dương Chân lại dám như vậy công nhiên khiêu khích La Vô Trần. Tại hạ lần thứ nhất nhìn thấy lỗ mãng như thế chi nhân. Đám người nghị luận ầm ĩ bên trong, Dương Chân đưa tay ở bên trong ào ào một trận quấy. Những người khác sốt ruột chờ, mới chậm rãi từ từ rút ra cánh tay. Nhìn thấy Dương Chân hộp ngọc trong tay, tất cả mọi người cái cổ đều vô ý thức duỗi dài. Dương Chân mở ra sau đó, chậm rãi đọc lên nội dung phía trên, như thế nào đem tốc độ tu luyện đề cao đến nhanh nhất. Cái này cái gì cầu thi vấn đề? Phương pháp tu luyện tùy từng người mà khác nhau, như thế nào tăng lên tới nhanh nhất? Cái này có thể rộng khắp giảng sao? Quả nhiên! Dương Chân nhìn một chút đề mục phía dưới, chín thành chiết khấu đề, nguyên lai chỉ là một cái chín thành chiết khấu đề, cái này rõ ràng là cho không phân đề mục. Dương Chân suy nghĩ, hắn chỉ cần con gà mù trả lời là được rồi. Ngay tại Dương Chân muốn bịa chuyện một trận lừa dối qua quan thời điểm, La Vô Trần bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, giống như là hứng thú một dạng. Buông xuống đôi đũa trong tay, đám người chung quanh sững sờ, lập tức hào hứng đột nhiên tới. Xem ra, La Vô Trần La Công Tử là muốn phá. La Công Tử tốc độ tu luyện kinh người, tự nhiên có một bộ chính mình phương pháp tu luyện. Hắn đến phá, không có gì thích hợp bằng. Không nghĩ tới Dương Chân như vậy không may. Đơn giản như vậy điều kiện đều nhất định không thể nào thỏa mãn. Ai bảo hắn cuồng vọng như vậy, lại dám đắc tội La công tử đâu? Nghe được chung quanh nghị luận, Dương Chân ngẩng đầu nhìn một chút Yến Nhi, hỏi, cái này, trả lời vấn đề còn có thể phá. Đúng, Yến Nhi trả lời rất tiêu chuẩn, vì có thể có được phương pháp giải quyết tốt nhất, người đứng xem là có quyền lợi tiến hành phản bác. Nếu như phản bác thành công, bài thi người sẽ được phán định là thất bại. Lần này chiết khấu sẽ đổi thành những phần thưởng khác, chuyển cho đối phương, nha. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, làm sao cái hủy đi pháp? Yến Nhi đang muốn trả lời, La Vô Trần bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, đứng dậy nói ra, ngươi một mực trả lời liền có thể. Là như thế nên hủy. Dương Chân đối với Yến Nhi nháy nháy mắt, Yến Nhi cười một tiếng, gật đầu nói, đúng vậy công tử. Đối diện Hoa U Nguyệt nhìn thấy Dương Chân trên mặt biểu lộ ra thần sắc cổ quái, có chút thương hại nhìn La Vô Trần một chút. Dương Chân ho nhẹ một tiếng, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn, muốn tốc độ tu luyện nhanh nhất còn không đơn giản, liền ăn a ăn a ăn là được rồi. Đám người ngoặc kép La Vô Trần ngoặc kép chấm hỏi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.